Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ngàn ngày đề phòng cướp. Di giả ngẩng đầu nhìn Tiết Mục cúi đầu xem nàng, phụ tử lưỡng, nhìn nhau một hồi. Tiết Mục bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, đi ra ngoài trước nói sau. Nơi đây mặt trái khí tức thủy chung bảo tồn không tiêu tan. Sống lâu sợ là ngay tính tình đều khởi biến hóa. Lời này cũng không phải nói bậy. Hắn đã muốn cảm giác được lòng bàn tay hoa văn bắt đầu nóng lên. Đang tại trấn áp lấy tai họa ý. Loại ý tứ này phi thường minh xác. Nơi đây trường lưu không ổn. Đối với người khác không ổn. Đối với di dạ là chất dinh dưỡng. Nói xong lời này, Tiết Mục cũng không đợi di dạ trả lời. Một bà ôm lấy nàng ra bên ngoài tựu đi. Di dạ cũng không còn kháng cự. Yên tĩnh mà mặc hắn ôm đi ra ngoài. Mấy tiếng nước chảy. Đám người theo trong sông phi nhảy ra. Rơi vào bên cạnh bờ. Rõ ràng vừa rồi trong không gian cũng không mùi vị khác thường. Nhưng giờ phút này lại cảm thấy cái này bên cạnh bờ không khí vô cùng tươi mát. Làm cho người ta tham lam mà hô hấp, vốn là hơi lộ ra làm cho người phiền chán mưa to đều trở nên đáng yêu bắt đầu đứng dậy. Làm cho người ta không hề kháng cự hắn tẩy lễ, có thể thấy được vô hình vô chất mặt trái khí tức. Chân thật tồn tại, đám người trầm mặc thật lâu, đều không nói chuyện, mà ngay cả Long Tiểu Chiêu đều tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi. Mà nghe hiểu di giả ý tứ, chắc Thanh Thanh các nàng tựu rõ ràng hơn rồi. Các nàng không biết Tiết Mục đối với cái này hội là phản ứng gì. Dù sao các nàng hiện tại cũng rất hiểu rõ Tiết Mục. Tiết Mục nói là cái yêu nhân, tư duy góc độ xác thực rất ma tính. Nhưng kỳ thật hắn là phi thường nắm chắc tuyến. Tại có chút thời điểm có thể nói chính phái. Đối với di dạ nảy lòng tham làm loạn giang hồ cách nghĩ, hắn có thể hay không sinh lòng chán ghét, nhưng di dạ cũng có nỗi khổ tâm. Người nào cũng biết nàng có nhiều muốn lớn lên, hợp đạo mới có thể trưởng thành. Bực này hấp dẫn tại trước mặt nàng, thật sự rất khó kiềm chế. Vấn đề ở chỗ, nàng được công pháp ảnh hưởng, tiểu hài tử hình thái phía dưới tâm linh tinh khiết vô cùng. Làm cho nàng động niệm suy nghĩ lọt hố người âm mưu. Thân mình tựu là một việc phi thường trái lương tâm phi thường thống khổ sự tình. Như thế nào lấy hay bỏ di giả đã ở các loại. Đợi Tiết Mục đáp án. Nhìn xem Tiết Mục trầm mặc mặt. Di giả duỗi ra bàn tay nhỏ bé lôi kéo góc áo của hắn. Thấp giọng nói. Mục mục, người hội chán ghét ta sao? Tiết Mục từ trong trầm tư tỉnh lại, nhếch miệng cười một tiếng, níu lấy nàng hai bên khuôn mặt hướng hai bên một kéo. Dùng đắc lấy ngươi một cái tiểu oa nhi làm cho người gây cười mà cân nhắc âm mưu cưỡng ép ma nữ. Chân không sợ dẫn đến ba ba cười. Đối với ngươi hợp đạo mới có thể trưởng thành, ta rất muốn lớn lên. Hợp đạo còn có những phương pháp khác. Làm gì vậy chằm chằm vào cái này đến nếu như nhất định phải dùng một chiêu này. Vậy thì để ta làm an bài. Ngươi điểm này não dung lượng chơi giang hồ âm mưu không phải khôi hài. Tiết Mục án lấy mặt của nàng văn vê đến văn vê đi. Ta là ba ba của ngươi. Chính là muốn xuống địa ngục. Cũng là ta tới hả? Di giả không nói. Mắt to sáng tinh tinh mà nhìn xem Tiết Mục mang theo vui vẻ ánh mắt. Nàng có thể cảm nhận được Tiết Mục trên người dễ ngửi khí tức không thay đổi chút nào. Nhìn xem nghe, nàng cũng cười. Bị Tiết Mục xoa cong lên trong cái miệng nhỏ nhắn cố ra một câu mơ hồ không rõ. Thối ba ba. Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết đều thở dài một hơi. Trên mặt nhất tề lộ ra dáng tươi cười. Nghe ta. Dù sao ngươi cách đột phá hợp đạo còn sớm, cái này phá địa phương tạm đã lâu không đi động hắn. Ngươi trước ở bên ngoài bố một cái chỉ tốt ở bên ngoài cửa vào. Dùng để lọt hố Tạ Trường Sinh, nơi đây cho dù chúng ta. Tiết Mục nghĩ, cười nói, về phần về sau, nên dùng thời điểm hay dùng, ta không cho rằng đây là một lý tưởng hợp đạo chỗ. Nhưng cái này lại rõ ràng cho thấy một cái rất tốt dùng bảy dập. Sớm muộn gì có một ngày có thể phái thượng trọng dụng sân. Di Dạ cao hứng bừng bừng mà nhảy dựng lên, ta đi bày trận, nhìn ra được tiểu nha đầu trong nội tâm rối rắm phiền não hễ quét là sạch. Một lần nữa khôi phục thành một cái manh manh đát loli. Tiết Mục trên mặt cũng lộ ra hiểu ý vui vẻ, nhưng quay đầu nhìn lại, liền gặp được Long Tiểu Chiêu sợ hãi mà từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Trác Thanh Thanh cùng La Thiên Tuyết trong ánh mắt có không che giấu chút nào sát cơ. Tiết Mục giật mình, rất nhanh minh bạch, nếu là nảy lòng tham đem bả trận pháp này thu về chính mình dùng. Tương lai muốn dựa vào cái này có chỗ bố cục, tự nhiên không thể lưu lại Long Tiểu Chiêu cái này người sống tiết lộ bí mật. Chính mình nhất thời không nghĩ tới phương diện này đi, mà Long Tiểu Chiêu cái này người trong cuộc hiển nhiên nghĩ tới. Chính mình hai cái thân vệ cũng nghĩ đến. Tiết Mục thở dài, khoát khoát tay nói, trận pháp này thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Tất cả mọi người không có trúng chiêu, lại đã khiến cho cơ hồ tất cả mọi người mặt trái ý đồ cùng tâm tình. Nếu như trận pháp hiệu quả che giấu đến cái này, chẳng lẽ không phải toàn bộ chơi xong rồi đều ngồi. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn lấy làm giới, hai cái thân vệ muội tử đều là sững sờ. Tu hành đến cảnh giới của các nàng mà tự nhiên có phần có điều ngộ ra, đều cúi người hành lễ. Tạ công tử dẫn ra điểm. Tiết Mục nhìn nhìn Long Tiểu Chiêu, cười nói, ngươi là có phúc duyên người, cũng đủ thông minh. Như vậy, ngươi giúp ta làm sự kiện, Long Tiểu Chiêu đại hỉ nói. Mặc cho Tiết Tổng Quản phân phó, Đông Nam Hải Đảo có một hồi âm đảo, ngươi trước đi giúp ta thăm dò thoáng một tí phải chăng có tinh vong thạch mỏ. Qua đoạn ngày tử ngã sẽ tới Lộ Châu. Đến lúc đó đến Lộ Châu tìm ta. Long Tiểu Chiêu minh bạch Tiết Mục làm cho mình đi trước hải ngoại đảo nhỏ hỗn lăn lộn một thời gian ngắn ý tứ, hơi có chút than thở mà thi lễ một cái. Tiết Tổng Quản quả nhiên không có người thường, tại hạ nguyện quên mình phục vụ mệnh, chính là hồi âm đảo không mỏ, tại hạ cũng sẽ đi nơi khác dò xét một phen lại hồi bẩm Tổng Quản. Nhìn xem Long Tiểu Chiêu một thân thoải mái mà rời đi, Trác Thanh Thanh thở dài nói, Tinh Nguyệt Tông có công tử, thật là lớn may mắn. Tiết Mục cũng không biết mình có thể lạnh như vậy tĩnh là dựa vào vài phần. Bàn tay vàng, trộm, hiệu quả, loại này huyền huyễn thế giới, liên quan đến tâm linh hồn phách tu hành, xác thực rất có vài phần môn đạo, cùng đơn thuần động sát nhân tâm có chút bất đồng. Hơn nữa là chính mình vấn tâm, mình xây cầm, chuyện hôm nay vậy mà lại để cho hắn có phần có vài phần hiểu được. Cho tới bây giờ không có cảm thụ qua linh hồn chi lực. Tựa hồ có này sao điểm cảm thụ dấu hiệu, phảng phất trong thức hải có một đạo ánh sáng thoáng hiện. Lại quy về yên lặng, quả nhiên cái gì tu hành đều so ra kém giang hồ lịch lãm rèn luyện. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cũng là lần này lý, không chỉ có là Tiết Mục, Trác Thanh Thanh, La Thiên Tuyết toàn bộ đều có chỗ xúc động. Ba người nhất tề khoanh chân ngồi dưới tàng cây ngồi xuống, chờ đợi Di Dạ theo đáy sông bày trận đi ra. Liền vào lúc này, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, màu đen tiêm ảnh phật qua. Hai gã thân vệ muội tử đồng loạt bị người điểm huyệt đạo. Ngón tay nhỏ nhắn đồng thời điểm hướng về phía Tiết Mục. Bỗng nhiên tầng một hoàng mang sâu kín lập lòe. Ngón tay nhỏ nhắn ngăn cách bên ngoài. Vô pháp tiến thêm. Huy Nguyệt thần thạch. Tần Vô Dạ tức giận đến thổ huyết. Nàng đường đường động hư. Nhất tông đứng đầu. Cũng không phải là không có chuyện gì. Mỗi đêm ngày vĩ hành trọn vẹn 10 ngày, thật vất vả mới tìm được như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Rõ ràng phá hủy ở đồ chơi này trên mặt, sớm biết như vậy không cần chân khí, trực tiếp thân thể lực lượng ôm Tựu đi còn thành công nì. Lúc này hối hận cũng vô dụng, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, dưới sông Di Dạ hiển nhiên đã có sở cảm ứng, ngón tay nhỏ nhắn vừa mới chạm đến thần thạch ánh sáng. Sau lưng phô thiên cái địa sát khí cũng đã theo đáy sông thẳng tuôn ra mà đến. Lập tức nhập não, Tần Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Di Dạ dầm một tiếng nhảy ra mặt sông, truy ở sau người giận tím mặt. Tần Vô Dạ, ngươi nhớ kỹ cho ta, lại lén lén lút lút chằm chằm vào ba ba của ta. Hai chúng ta tông toàn diện khai chiến, không chết không ngớt. Tần Vô Dạ lười biếng mà trả lời một câu, ta chỉ là tới làm ngươi mẹ kế. Thanh âm ung dung đi xa, Di Dạ không có lại truy, chống nạnh cả giận nói, người quái gì, nghĩ khá lắm, đã đến thật xa. Tần Vô Dạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa muốn quay đầu lại cùng cái này gấu hài tử liều mạng. Di Dạ hầm hừ mà phật khai mở Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết huyệt đạo. Trác Thanh Thanh hai người thật sự nhanh khóc. Hộ vệ này chức trách là không làm tròn trách nhiệm đến nhà bà ngoại rồi. Vừa xấu hổ ngay lời nói đều nói không nên lời. Tiết Mục lắc đầu nói, không cần xấu hổ, các ngươi như thế nào địch nổi Động Hư. Huống chi có lẽ hay là có tâm tính vô tâm muốn trách cũng là trách ta lại để cho Di Dạ xuống sông. Bày trận mới cho nàng tìm được cơ hội. Phiền toái chính là Tần Vô Dạ bực này, thân phận bực này, tu vi rõ ràng không có chuyện gì mỗi ngày. Suýt lấy đợi cơ hội, thật sự ngoài ý liệu, ai có thể ngàn ngày đề phòng cướp, còn đặc biệt sao là Động Hư chi tặc, muội tử đám bọn họ cũng rất là đau đầu. Vốn dùng tên giả che lấp lấy suất hành chính là muốn lẩn tránh phiền toái. Ai biết lại có cái phiền toái từ vừa mới bắt đầu Tựu suýt ở phía sau. Có lẽ hay là Động Hư cấp phiền toái. Vạn hạnh chính là khá tốt mang theo Huy Nguyệt thần thạch. Lại để cho Tần Vô Dạ lần này thất bại trong gang tấc. Ngược lại cho mọi người nói ra tỉnh. Vấn đề là nói ra tỉnh cũng vô dụng. Một cái Động Hư không có chuyện gì mỗi ngày mỗi đêm ngày chằm chằm vào tìm cơ hội. Cái này ai đề phòng được sớm muộn gì vẫn có thể bị nàng tìm được cơ hội. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Tiết Mục tự nhủ nói xong. Thanh âm đã có ý phóng đắc rất sáng. Nàng không muốn giết ta. Nếu không mới vừa rồi còn là có cơ hội giết. Như vậy xem ra, chúng ta nên vậy chủ động tìm nàng nói chuyện mới được là. Xa xa Tần Vô Dạ nao nao. Âm thầm trầm ngâm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.